Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, chúng con là cư sĩ tại gia, có thọ giới Bồ Tát tại gia, hàng tháng đến ngày rằm và mùng một chúng con tụng giới trong quyển kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. Như vậy chúng con đọc tụng hết hay ở phần nào dành cho người tu tại gia? Xin thầy quan hỷ điểm cho những cái phần mà chúng con đọc được, tụng được. Thiệt ra về cái phần giới thì trong cái giới mà kinh Phạm Võng Đức Phật dạy thì cái giới chính là 10 giới trọng, còn 48 giới khinh. Thì 10 giới trọng đó thì tăng ni hay là Phật tử đều phải tụng hết, còn 48 giới khinh thì tùy theo giới. Cái điều này thì phải hỏi mấy vị mà truyền giới thì rõ hơn. Tôi thì chưa có truyền giới nên là tôi không có rõ bằng. Nếu mà tôi cái gì cũng dành hết thì không được. Cái đó để phần cho quý vị mà truyền giới đó thì dạy nên tụng chỗ tới đâu phần nào, còn cái phần nào không nên. Cho tôi thì không dám lạm dụng mà nói hết đó.